Một lúc lâu sau, cậu buông hóp chấp Tiêu ra không chút khách khí, nhàn nhạt cười nói. Đi sớm về sớm, Cách Trương.